Chương 1712, rốt cuộc là người nào tại bang chợ Ni Bang? Canh thứ nhất không hề nghi ngờ, đối phương là đế quốc ánh tà dương. Ta mỉm cười, đã chuyển thế trọng sinh. Hả, như vậy a, cùng ẹ ly tình huống giống nhau. Đế quốc ánh tà dương rất bình tĩnh. Ta cố ý sững sờ, nàng cũng chuyển thế trọng sinh không sai. Ta tìm 30 triệu kim tệ tài trợ phí, làm cho ạ đi ạt lao quỷ kia giúp nàng chuyển thế sống lại. Nàng sinh ở Thánh Kiếm Thành một cái gia đình quý tộc bên trong, chỉ là chủng tộc xảy ra cải biến, thành ám tinh linh. Ta cười nói, nhiều như vậy tốt, vừa lúc cùng ngươi xứng, ngươi lúc đó chẳng phải ám tinh linh diễn sanh chức nghiệp sao? Đế quốc ánh tà dương bạo câu dương thô tục, pháp cái khác, thiên giới những thứ này cái gì chó má thiết luật thực sự là kẻ đáng ghét, nhân tộc làm sao vậy? Ta còn chính là thích nhân tộc đàn bà. Ta an ủi, được, lao đệ, đừng nhiều lời, người đang ải dưới mái hiên. Không thể không túi đầu, có một số việc, nhẫn trong chốc lát gió bay nhường tĩnh. Đế quốc ánh tà dương quỷ dị cười, lão huynh, ngươi nói lời này dường như không phù hợp tính cách của ngươi. A, ta cố ý hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, ta là tính cách gì đâu? Sau đó, đôi ta cũng lớn cười rộ lên. Đối phương là người nào, chúng ta đều rất rõ ràng, ngầm hiểu lẫn nhau. Đế quốc ánh tà dương ngưng cười, cực kỳ thẳng thắn nói rằng, ta không có cùng ẻ lì quen biết nhau. Ta muốn khả năng tương đối ngây thơ, ta hy vọng ở 4 năm sau đó tới một hồi xảo ngộ, đến lúc đó, ẻ lì cũng là 16 tuổi đại cô nương. Ta vẻ mặt ghét bỏ, tiểu tử ngươi muốn chơi một cái la lị dưỡng thành ạt thì tính sao? Ngược lại cô nàng này phải là ta. Đế quốc ánh tà dương nói, A Nguyệt cũng không quản ta, ngươi cái này lao bất tử quản ta. Ta hừ nhẹ nói, lao tử lười quản ngươi, nói như vậy, ngươi là phải cùng ta chết lại dập đầu 4 năm rồi hả? Đế quốc ánh tà dương nói, không phải, ta muốn cùng ngươi chết dập đầu đến cái trò chơi này chung kết, chỉ cần ẹ lì có thể sống thật khỏe. Ai, vậy ngươi liền có thể thương, cũng bị lao tử áp chế cả đời. Ngươi lại ra, ít nói nhảm, lao tử mới sẽ không bị ngươi cái này lao bất tử đặt ở dưới thân bất đi. Đừng nói như vậy ám muội, lao tử không phải áp nam nhân, chỉ áp mỹ nữ. Xót, ngươi dám không dám càng bị ổi một điểm ta thực sự dám. Ngỗ mua cao ngất, được rồi. Ta không thể trêu vào ngươi, ta nhanh. Đi xem các ngươi bên kia hiện trường phát sóng trực tiếp, ngày hôm nay có kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, ta thích nhất huyết quang phải ra sân. Ải dầu, ngươi thích huyết quang lời nói nhảm, tiểu cô nương kia cũng chính là tuyển lang thú người, nếu như tuyển chủng tộc khác, đây tuyệt đối là mỹ nữ tuyệt sắc mẹ nhà nó. Lao đệ, bái thác, ngươi đã có hai lão bà có được hay không? Ta lại không nói muốn cùng người ta tiểu cô nương sản sinh cái gì quan hệ mập mờ. Ngươi gấp cái gì hơn nữa, ngươi không mặt mũi nói ta có được hay không, ngươi cái này lao ra hỏa ít nhất phải có 4 cái lao bà được không? Chuyện xấu, tuyệt đối chuyện xấu mặc kệ ngươi. Tin không tin, ngược lại ta không tin. Được, ngài tiếp tục vô sỉ, ta đi xem phát sóng trực tiếp, bái đế quốc ánh tà dương quả đoán chấm dứt ta tầm ngự đối thoại, lách người. Kỳ thực, đế quốc ánh tà dương người không sai, nếu như tiểu tử này sinh ở tung cửa. Hai chúng ta nhất định là không có việc gì tiểu ra tới uống rượu với nhau tâm sự trò chuyện mỹ nữ chết thiết. Nhưng là, thực tế tình huống là, nếu như chúng ta diễn là vừa ra tên là người Bắc Kinh ở New York đùa giỡn, ta chính là Vương Khải rõ ràng, hắn chính là David Cathy. Hai chúng ta trong lúc đó vĩnh viễn là bởi vì quyền lợi mà xung đột, cũng bởi vì quyền lợi mà giắt tay, vĩnh viễn sẽ không bởi vì tình mà sản sinh siêu lợi ích đồ đạc. Chỉ có khả năng bởi vì chia của không phải đều, mà sản sinh thấp hơn tình quan hệ. Đây chính là một cái mâu thuẫn, cũng là một cái tất nhiên. Nước Mỹ khu trận đấu sáng sớm liền kết thúc, đây cũng là vì sao đế quốc ánh tà dương dám mang cùng với chính mình chủ lực đi đánh một cái không biết thời giờ gì mới có thể xong xuôi phó bản nguyên nhân. Mà cho nên ta cũng dám như vậy, là bởi vì ta đội cũng toàn bộ lên cấp. Hiện tại thì càng sảng. Bởi chúng ta hoàn thành phó bản tốc độ tương đối nhanh, bây giờ có thể an tâm ngồi xuống xem so tài. Trận đấu cũng như chúng ta dự liệu bên trong, đánh phi thường kịch liệt. Trận đầu, đế quốc ánh tà dương thần tượng huyết quang nên chiến nhất lộ phong trần. Nhất lộ phong trần hiện nay người xuyên 4 mầm cùng nhất kỳ hền một hô nở trang bị, thực lực không thể khinh thường, mà huyết quang thì là vì mình xứng một bộ né tránh trang bị cùng một bộ hấp huyết đồ trang sức. Vũ khí cũng đổi thành một bộ thêm tốc độ đánh thuộc tính linh hồn chiến khí. Trận này trận đấu, ta nói không coi trọng người nào, bởi vì hai người trình độ cực kỳ tiếp cận, hết thảy đều phải xem lâm trận phát huy. Chỉ là, hai người trận đấu quá trình để cho ta mở rộng tầm mắt, kết quả càng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hai cục trận đấu, huyết quang cho thấy làm người ta khó tin trưởng khống lực, người mặc nhẹ trang bị huyết quang đánh ra cực cao tiêu chuẩn, lấy áp chế tính đấu pháp kết hợp gió thổi không lọt công kích đem luôn luôn lấy năng lực công kích mạnh mẽ am hiểu Nhất Lộ Phong Trần gắt gao ngăn chặn. Hai cục trận đấu cư nhiên làm cho Nhất Lộ Phong Trần không biết theo ai, bất kể là chạy chỗ vẫn là thao tác, đều xa xa cùng không phải huyết quang bước chân cuối cùng, không so với hai, huyết quang lấy tinh xảo. Phát huy đào thải Nhất Lộ Phong Trần, người thứ nhất tiến nhập đấu loại đợt thứ hai sau trận đấu, Nhất Lộ Phong Trần rất là hề hoài, mẹ nó, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bại bởi huyết quang, ta là không phải thoái hóa ta cười nói, ngươi chỉ là mạch suy nghĩ sai rồi, nàng nhanh, ngươi nên trưởng. Nàng càng nhanh, ngươi lại càng trưởng, lấy trưởng bổ đoạn, lấy nhảy phanh lại, ngươi liền thắng. Nhất Lộ Phong Trần cắn răng nói, ai, ca, ngươi và dạ ca nói xong giống nhau à, chẳng qua là ta không nghe ngươi nhóm, phải cứ cùng nàng đụng nhau, kết quả cảm giác mình có chút không áp chế được nàng. Ta rất xa quét huyết quang, hời hợt phê bình nói, nàng và ngươi kỹ thuật mặt gần, nhưng là khí thế của nàng, có thể so với thuần gia môn, nói thật, loại khí thế này. Chỉ có ở lao tỷ cùng lẳng lặng thân mới có thể tìm được huyết quang thủ thắng sau đó, phía sau trận đấu cũng lần lượt làm dáng. Kiếm ca khoản nợ nam, cạ bù xino, ác ma cũng sẽ khóc, chắc vân phi, lịch hiểm ác ôn, dự phòng, tô miên bảy nhân gian khó khăn đào thải riêng mình đối thủ, tiến nhập đấu loại đợt thứ hai, cũng là một vòng cuối cùng. Trong đó, tô miên thắng được cực kỳ gian nan, nàng là lấy 2 so với 1 điểm số chiến thắng gần nhất trình độ sinh trưởng tốt màu máu. Gian nan lên cấp, mà cả Bù Xì Nổ cũng là lấy 2 so với 1 điểm số thắng hiểm ám dạ Bạch Dương. Ta nhìn từng cuộc một trận đấu, nhiều lần ghé mắt, tâm lý thực sự là con mẹ nó không dễ chịu. Phải biết, những thứ này ngoạn ra thực lực cũng không so với chúng ta những thứ này đã lên cấp người chơi chỗ thua kém. Chỉ là bởi vì sẽ vở China đỉnh cấp người chơi nhiều lắm đợt thứ 2 đấu loại bắt đầu trước, cái người chơi tiến hành rồi rút thăm, dựa vào rút thăm kết quả quyết định đối trận tình thế. Kết quả sau cùng như sau kiếm ca khoản nợ nắm lịch hiểm ác ôn dược phòng tô miên ác ma cũng sẽ khắc cả bủ xì nổ huyết quang hải thiên một đường thủ tràng trận đấu. Kiếm ca khoản nợ nam đánh với lịch hiểm ác ôn, nam ở bình thời quan hệ, lịch hiểm ác ôn cái này trọng tình trọng nghĩa tên đều muốn trực tiếp bỏ quyền. Kết quả bị kiếm ca khoản nợ nam ngăn cản, một phen khuyên giải an ủi sau đó, hai người đánh một hồi kịch liệt trận công kiên. Ở đấu vòng loại trận chung kết lấy không so với 2 điểm số bại bởi độc luyến thu vũ lịch hiểm ác ôn ai binh tất thắng, lấy kinh người năng lực công kích cùng thông thạo kỹ năng liên tiếp, phá hết kiếm ca khoản nợ nam trận hiện, cuối cùng lấy 2 so với 1 chuyển bại thành thắng, chiến thắng kiếm ca khoản nợ nam. Trận thứ 2 trận đấu, Dực Phong đánh với Tô Miên, trận này trận đấu cũng là hồi hộp mọc thành bụi, có vẻ như ôn nhuyễn hiền lành đại la lị bụng đen cực kỳ, dùng điên cuồng tấn công chiến thuật cùng Dực Phong liều mạng hỏa lực. Ván đầu tiên trận đấu liên bạo phát, hai cái đại kỹ năng đều đánh ra một kích chí mạng, trực tiếp đem Dực Phong cây hoa cúc bể mất. Tiếp rằng, sau đó Dực Phong phát động mãnh liệt phản kích, ván thứ 2 cùng ván thứ 3 đều dựa vào hư vô bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, sau đó gần người cắt dao gam, cho Tô Miên 2 cái nhược điểm vị trí phải giết, cuối cùng đồng dạng chuyển bại thành thắng, đào thải Tô Miên, lấy được một hồi ASEAN cột vé vào cửa. Trận thứ 3 trận đấu, ác ma cũng sẽ khóc đánh với cả Puxino, ở nơi này chàng đại tân sinh cùng cốt hôi cấp ngoạn gia đỏ sức bên trong, đại tân sinh cuối cùng lấy được thắng lợi, đồng dạng là 2 so với 1, đồng dạng là tuyệt địa phản kích. Sau đó, chuyển bại thành thắng cái từ này cư nhiên trở thành đấu loại chủ cơ điều. Trận thứ 4 trận đấu, cũng là sẽ vở China vòng loại cuối cùng một hồi trong tranh tài, huyết quang đồng dạng ở lạc hậu một ván dưới tình huống, dựa vào lối đánh liều mạng, liền ban 2 cục. Ngoài dự đoán của mọi người đào thải đang tiến hành tranh tài 6 hào mầm móng chắc vân phi thua cực kỳ hoan, cuối cùng 2 cục trận đấu, 7 lần phóng thích trị liệu kỹ năng, toàn bộ bị cắt đứt, 5 lần nổi lên đại chiêu cũng bị cắt đứt, 4 lần phóng thích khống chế kỹ năng, bị huyết quang chống cự 3. Cái? Nhưng là hết cách rồi, đây chính là trận đấu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cuối cùng, sẽ vở China 20 chương ASEAN cột vé vào cửa toàn bộ tống suất. Vào vòng ASEAN cúp người chơi theo thứ tự là phổ hệ bệ bình thường, không phải bình thường, tuyển cận, lạc lam, nước ngập lạc tiên, tiểu tiểu lạc tiêu, thủy sắc tinh vân, độc luyến thu vũ, ấm áp hạt gạo, Huyết Diệt, Thiên Ngai dắt tay, Sông Cạn Đá Mòn, Trầm Mặc Sư Tử, Bán Hạ Diệt Lãnh, tiếng đàn như trước, Mục Thường, Lịch Hiểm Ác Ôn, Ác Ma Cũng Sẽ Khóc, Huyết Quang, Dược Phong. Ta là cực kỳ vui mừng, 20 danh người chơi bên trong, ngoại trừ Tô Cầm Nguyệt cùng Huyết Quang, những thứ khác một danh người chơi toàn bộ đến từ Phi Phàm Liên Minh, đủ để cho thấy Phi Phàm Liên Minh hiện tại đã là như mặt trời giữa trưa. E rằng, chúng ta chiến trường thực sự nên thay đổi, phía dưới phải làm, nên cùng với Âu Mỹ chính thức đối thoại. Đánh xong kết thúc công việc, các người chơi mang theo bất đồng tâm tình, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, ta đầu tiên là an ủi bóng chốc bị đào thải huynh đệ cùng muội tử, sau đó cũng xuống tuyến. Lấy xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, cảm giác cái bụng đã đói xẹp bụng, lúc này đây chấn hồn tháp cuộc hành trình rất là tiêu hao thể lực. Đi xuống lầu thời điểm, nàng nhóm đã công việc lù đủ lên, thừa dịp đêm nay không có mưa, ở cửa cung điện đỡ lấy lửa trại, và tờ đầu nửa nở dê ban ngày cũng đã dùng các loại hương liệu ổi tốt bốn chỉ toàn dương. Đừng tưởng rằng những thứ này dê số lượng không ít, thực tế bằng vào chúng ta nhân số cùng thực lực, điểm ấy thật đúng là không đủ, cho nên, tiểu lạc tiêu đồng học còn vì chúng ta chuẩn bị nướng toàn bộ kê, nướng toàn bộ ngư cùng nướng toàn bộ ếch, là thịt bò nướng. Giữa lúc ta muốn đi theo lấy cùng nhau lúc đang bận điệu, điện thoại di động của ta văng lên, đi tới cầm lên sau đó, ta không khỏi nhíu mày một cái, lại là cái kia quen thuộc dãy số.